Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 22, hoài nghi, thăm dò, ma kính, tiệc rượu rất nhanh sẽ kết thúc. Học sinh của hắn có vẻ chưa hết thòm thèm, mà Malfoy chuẩn bị trở về Slytherin trong phòng ngủ lại đi cố gắng bù cái giác. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra quá nhiều để hắn rất là mệt mỏi. Đặc biệt là tiêu diệt một hồn khí một ngày kia thực sự là kinh tâm động phách. Có điều giữa lúc hắn nhấc chân chuẩn bị bước ra phòng ăn thời điểm, một người cao lớn bóng đen che ở trước mặt hắn. Draco tiên sinh, xét thấy ngươi ở ra ngoài trường một ít hành vi, Dumbledore giáo sư muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn tới, là Snape vàng như nghệ mặt. Có điều cùng đối với Gryffindor làm khó dễ ngữ khí không giống. Malfoy thậm chí cảm nhận được một tia hòa ái. Phòng làm việc của hiệu trưởng ở lầu 8. Chờ sau đó chính ngươi đi thôi. Snape vẻ mặt vội vã. Tựa hồ còn có chuyện gì chờ đợi hắn đi làm. Đúng rồi. Snape vốn đã xoay người rời đi. Như là đột nhiên nghĩ tới điều gì xoay đầu lại nói rằng. Khẩu lệnh là mỡ bò bia. Đừng quên. Sau đó nhanh chân rời đi phòng ăn. Không biết hướng về phương hướng nào đi đến, nên đến đều là sẽ đến. Malfoy cảm giác mình có chút vô lực. Ngươi không sao chứ? Pansy đập một cái bờ vai của hắn. Hiển nhiên nàng cũng nghe thấy vừa nãy đối thoại. Ngốc cô nương, ta có thể có chuyện gì? Nói Malfoy xoa xoa Pansy tóc. An ủi nàng, phỏng chừng hắn cũng là tùy tiện hỏi chút vấn đề mà thôi. Đừng lo lắng. Xử phạt bộ phép thuật đã sớm rơi xuống. Được rồi. Pansy gióng lên quay hàm giúp. Hiển nhiên không hài lòng câu trả lời này. Trực giác nói cho nàng sự tình không có đơn giản như vậy. Nhanh đi ngủ đi. Cô gái nhưng là rất cần giấc ngủ nha. Malfoy sử dụng đòn sát thủ. Đúng nha. Pansy đột nhiên vỗ vỗ gò má của chính mình. Đêm Giáng sinh ngày đó ta phong đến tốt muộn mới ngủ. Ngày hôm nay muốn sớm một chút bù đắp mới được. Nói vội vàng hướng về Slytherin nữ tẩm phương. Hướng chạy đi. Chạy trốn trong quá trình còn không quên quay đầu lại nói. Nếu như bị phê bình ngày mai ta sẽ cố gắng an ủi ngươi. Vì lẽ đó đừng lo lắng. Tại sao ta cảm giác nàng ước gì ta bị phê bình đây? Malfoy sờ sờ cằm suy. Nghĩ. Sau đó Malfoy bước lên từng tầng cầu thang. Hướng về lầu 8 đi đến. Hành lang trống rỗng một mảnh. Chỉ có một tảng đá quái thú đứng lặng ở bên. Rất là làm người khác chú ý. Malfoy chậm rãi đi tới tảng đá quái thú trước mặt. Mỡ bỏ bia. Hắn nói rằng. Tảng đá quái thú nhảy đến một bên. Sau lưng nó vách tường nứt thành hai nửa. Lộ ra mặt sau một đạo hoạt động xoắn ốc hình cầu thang. Malfoy vượt đi tới. Theo cầu thang từng vòng địa xoay tròn. Càng lên càng cao, tới chóp nhất đến cái kia phiến có chứa đồng thau kẻ đập cửa Dumbledore cửa phòng làm việc trước. Thực sự là quái lạ thưởng thức. Malfoy nhìn sư thân ưng thủ hình thú chạm đồng thau kẻ đập cửa. Không khỏi nói thầm, tùng tùng tùng, Malfoy nhẹ nhàng chụp ba lần môn. Mời đến, là Dumbledore âm thanh, chào buổi tối, giáo sư, Malfoy vừa nói vào đề đến gần Dumbledore văn phòng. Hắn quan sát tỉ mỉ tất cả xung quanh. Đây là một gian kỳ diệu gian nhà. Rộng rãi mà giàu có cách điệu. Thần kỳ chính là gian phòng vẫn là hình tròn. Trên tường treo đầy ngày xưa nam nữ lão các hiệu trưởng chân dung. Bọn họ đều ở từng người khung ảnh bên trong nhẹ nhàng ngáy khò khò. Trong phòng còn có một tấm to lớn bàn. Chắc chân là móng vuốt hình. Dài nhỏ chân trên bàn bày rất nhiều tinh xảo đồ bạc. Chúng nó xoay tròn, phun ra một tiểu cỗ yên vụ. Môn sau trên giá nghỉ lại hắn sủng vật phượng hoàng Fox. Hài tử, ngồi xuống đi, thả lỏng một ít. Dumbledore hòa ái nói rằng, hiệu trưởng, phát sinh chuyện như vậy ta rất xin lỗi. Malfoy vẫn chưa ngồi xuống, mà là trước tiên hướng về Dumbledore bái một cái. Hả, ta tin tưởng đây chỉ là cái hiểu lầm. Dumbledore khoát tay áo một cái. Kính mắt sau lưng con mắt màu xanh lam không ngừng lập lòe. Không biết đang suy tư cái gì. Ngày hôm nay gọi ngươi tới. chỉ là muốn cùng ngươi giao lưu một hồi. Ta tựa hồ quá qua ải chú Harry, đều sắp đã quên quan tâm chúng ta năm nhất bên trong học sinh ưu tú nhất. Dumbledore vừa nói, vừa đem 10 cái đầu ngón tay đối với cùng nhau. Đây là thói quen của hắn. Giáo sư quá khen, Malfoy khiêm tốn nói, tâm trạng nhưng là một trận phát tởm. Lão pha lê ngươi vẫn là thiếu điểm quan tâm ta có được hay không? Nhà ngươi Harry đang chuẩn bị trộm ma pháp thạch đây. Đương nhiên trên mặt hắn không chút nào sẽ biểu hiện ra. Chấm ngoặc kép. Dumbledore rơi vào trầm ngâm. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Dumbledore đột nhiên đứng dậy. Đi tới góc tường. Theo Dumbledore di động. Malfoy tầm mắt cũng thuận theo rời đi. Ta nghĩ ngươi sẽ phát hiện nó thú vị chỗ. Quay về góc tường. Dumbledore nhỏ giọng niệm một câu thần chú. Quẩy ở một cái vật lên miếng vải đen đột nhiên bay đi. Che đẩy đồ vật hiện ra. Đây là một mặt phi thường khí thế tấm gương. Độ cao thẳng tới trần nhà. Hoa lệ màu vàng khung kính. Dưới đáy là hai cái móng vuốt hình chân trống đỡ lấy. Đỉnh chóp có khắc một hàng chữ. Eris Stella Achilu AI đặc ô so với thẻ phất lỗ AI đặc ngang ốc Hess. Eris ma kính. Rất nhanh Malfoy đến có kết luận. Đến gần nó. Sau đó nói cho ta ngươi nhìn thấy cái gì. Dumbledore âm thanh vẫn ôn hòa. Được rồi. Giáo sư. Malfoy chỉ có thể đáp lại. Đây là một tấm có thể khiến người nhìn thấy sâu trong nội tâm mình bức thiết nhất. Mãnh liệt nhất khát vọng tấm gương. Harry từ bên trong nhìn thấy chính mình một đại gia đình. John nhìn thấy chính hắn trở thành hội học sinh chủ tịch. Trong tay còn nâng học viện chén cùng quyết đích chén. Này ngăn ngắn khoảng cách tựa hồ có vẻ rất dài. Malfoy đi rất chậm. Hắn suy nghĩ lung tung. Voldemort phỏng chừng nhìn thấy trong gương chính là toàn trí toàn năng thần đi. Cái kia dục vọng của ta lại là cái gì đây? Lại trường đường đều sẽ đi xong. Huống hồ nơi này thực sự là quá gần rồi. Malfoy ở trước gương đứng lại. Hắn trước tiên nhắm hai mắt lại. Lại chậm rãi mở. Ha ha. Nhìn thấy trong gương cảnh tượng. Malfoy không khỏi lúng túng cười khan mấy tiếng. Hài tử. Ngươi nhìn thấy cái gì? Dumbledore âm thanh chậm rãi bay tới. Tựa hồ mang theo ma lực. Khiến người ta không cảm thấy muốn đem thoại nói ra khỏi miệng. Malfoy không khỏi quay đầu nhìn tới. Con mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm Malfoy. Ánh mắt sắc bén mà sáng sủa. Rất có xuyên thấu tính. Ta nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Malfoy đáp án tựa hồ sắp bật thốt lên. Nhưng ánh mắt của hắn đột nhiên bắt đầu giãy giụa lên. Ngăn ngắn nháy mắt qua đi. Ánh mắt của hắn trở nên thanh minh. Nhiếp thần lấy niệm. Coi như Malfoy sắp đem đáp án bật thốt lên thời điểm. Hắn khôi phục thần trí. Đồng thời nắm chặt quả đấm của chính mình. Phẫn nộ hỏa diễm ở hắn lồng ngực bốc cháy lên. Ta tư tưởng không cho bất luận người nào tham lấy. Hắn nghĩ tới, ngươi muốn xem. Vậy thì xem đi. Malfoy trầm tâm nín thở. Quả đoán đóng kín đầu óc của chính mình. Sau đó quan tưởng ra một đoạn như thật như ảo hình ảnh. Khụ khụ. Dumbledore đột nhiên kịch liệt ho khan lên. Màu trắng bạc râu mép không khỏi tùy theo bắt đầu run rẩy. Con mắt màu xanh lam dưới con ngươi kịch liệt co rút lại. Hiển nhiên bị hình ảnh khiếp sợ. Giáo sư, ta nghĩ đối với học sinh sử dụng nhiếp thần lấy niệm không phải là cái gì tốt quen thuộc. Malfoy, cười lạnh, ngươi lại học được đại não đóng kín thuật. Dumbledore có chút lúng túng. Nâng lên kính mắt của chính mình. Không phải vậy ngày hôm nay bí mật của ta nhưng là bị xem hết. Malfoy không vui nói. Hắn có thể hiểu được Dumbledore. Hiện tại ma pháp giới tuyệt đối không thể lại khoan dung một tân Voldemort quật khởi. Chuyện này đối với toàn bộ phù thủy xã hội đều sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dumbledore vì đem manh mối bóp chết với cái nôi có thể lý giải. Có điều hiểu là một chuyện. Khoan dung lại là một chuyện. Huống hồ này liên quan hắn bí mật lớn nhất. Hắn không thể đem trí nhớ của chính mình hướng về hắn mở rộng. Hắn chỉ có thể lựa chọn đối kháng. Ngươi cùng một người rất giống. Dumbledore thăm thẳm nói rằng, thậm chí so với hắn còn muốn yêu. Tú, nói xong Dumbledore tựa hồ bị lấy sạch khí lực. Ngồi xuống ghế, như là bỗng dưng già nua rồi vài tuổi. Ta cùng hắn không giống. Trong lòng ta có yêu. Malfoy nhàn nhạt lưu lại câu nói này. Liền muốn xoay người rời đi. Ngày hôm nay giao lưu đối với hai người mà nói đều không phải một hồi rất tốt trải nghiệm. Cái kia phó cảnh tượng là xảy ra chuyện gì? Dumbledore đột nhiên mở miệng hỏi. Người có thể lý giải thành ta một giấc mộng. Hắn sẽ không như thế làm. Ai biết được. Hay là hắn hận nhất kỳ thực không phải Hắc Ma Vương. Là ngươi. Lưu dưới câu nói sau cùng. Malfoy tướng môn mạnh mẽ tạp đóng lại. Mang tới tiếng vang ầm ầm. Tựa hồ cả tầng lầu đều tùy theo lay động lên. Liền ngay cả trên giá Fox tựa hồ cũng cảm nhận được không giống bình thường bầu không khí. Bắt đầu hát vang lên. Phượng Hoàng tiếng ca có ma lực. Nó năng lực tâm địa thuần khiết người tăng cường dũng khí. Vì là nội tâm dơ bẩn người phóng thích hoảng sợ. Một trận tiếng ca qua đi. Dumbledore tâm tình bình phục lại đến. Chỉ là vẻ mặt vẫn phức tạp. Hắn lẳng lặng đang nhìn mình thu gom đồ bạc. Không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là khóe miệng thỉnh thoảng nổi lên một tia nhàn nhạt cười khổ. Chỉ hy vọng như thế đi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi vẫn là một trận náo động. Ở giáo, về nhà học sinh đều từng người giảng giải chính mình Giáng sinh nghe thấy. Hermione, ngươi không ở trường học cũng không biết. Ta cùng Harry xem gặp mặt một lần thần kỳ tấm gương. Tấm gương kia quá thần kỳ. John ở trước bàn có chút kích động nói rằng. Đúng, Harry gật đầu, ta còn ở cái kia chiếc gương trước nhìn thấy cha mẹ ta. Ta nhìn thấy ta, thành hội học sinh hội trưởng, còn cầm học viện chén cùng quyết đích chén. Tựa hồ là muốn khoe khoang giống như vậy. John lại đem mình nhìn thấy cảnh tượng nói ra. John, đó chỉ là ảo giác. Hermione nói rằng, ta biết, nhưng là này nhìn qua vẫn rất tuyệt. Không phải sao? John vẫn lải nhải nói. Người không thể sống ở trong mơ. Không muốn ỉ lại giấc mơ mà quên sinh hoạt. Không phải sao? Hermione nói rằng, Dumbledore cũng nói rồi một câu nói như vậy. Ta nghĩ cũng là, này chung quy là ảo giác. Harry lại gật đầu một cái. Nói tiếp, chúng ta nên nhìn thẳng vào hiện thực. Có điều John, giấc mộng của ta hay là vĩnh kém xa thực hiện. Giấc mộng của ngươi nỗ đem lực khả năng còn có hy vọng a. Sau đó Harry quay về John cổ vũ đến. Trước hết để cho hắn học được chính mình nghiêm túc đem bài tập làm xong nói sau đi. Hermione tựa, hồ tâm tình không hề tốt đẹp gì. Đứng dậy rời đi, nhìn dáng dấp là muốn trở về phòng ngủ. Nàng liền không thể nói điểm êm tai sao. John vỗ vỗ bàn, hiển nhiên rất khó chịu. Kỳ thực ta cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Harry nhỏ giọng nói. Harry, liền ngươi cũng nói như vậy. John thống khổ che chán của chính mình. Được rồi. Ta biết rồi. Ta sẽ cố gắng. Hermione đang muốn bước ra Gryffindor phòng nghỉ ngơi. Trở lại nữ tẩm. Lại bị một có chút nhược nhược âm thanh gọi lại. Hermione, Neville, ngươi có chuyện gì không? Hermione quay đầu phát hiện là Neville đang gọi nàng. Lời nói mới rồi ta đều nghe thấy. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Neville chậm rãi nói rằng. Ta nói cái gì? Hermione rất kỳ quái. Chính là vừa nãy ở trong phòng ăn sự. Ta biết ngươi là nói Malfoy. Neville nhỏ giọng, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không làm loại chuyện. Đó, ngươi làm sao sẽ biết? Ngươi như thế tin tưởng hắn sao? Hermione sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó hỏi, hắn đã giúp ta, người nhưng là thuần huyết. Nhưng là ta cái này thuần huyết liền phổ thông. Muggle đều chưa chắc cường bao nhiêu. Neville nói tiếp, hắn giúp ta đi tìm cóc, nắm qua thủy tinh cầu. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Hắn dừng một chút, Hermione ngươi cũng là. Như thế nghĩ tới đúng không? Malfoy hắn là người tốt. Có cơ hội ta sẽ hướng về Harry bọn họ giải thích. Ta tin tưởng hắn. Neville chậm chậm mà kiên định nói rằng. Giơ lên quả đấm của chính mình. Sau đó đi ra cửa lớn. Người tốt sao? Hermione lẩm bẩm nói. Ta thậm chí ngay cả Neville cũng không bằng sao. Hermione trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vừa khâm phục Neville dũng khí, lại vì chính mình nhu nhược mà hối hận. Trở lại phòng ngủ, ngồi ở trước bàn Hermione, ở hơi mỏng màu cam dưới ánh đèn thao túng tờ giấy kia mạnh. Ngơ ngác nhìn trang giấy lên mấy dòng chữ tích, không biết đang suy nghĩ gì. Xem ra đêm nay nhất định là cái không ngủ đêm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.